Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197. Đệ 1197 chương thật là cái tâm địa ngoan độc người. Ôn Tình Nhi yên lặng đứng, một bàn tay còn ở Hạ Chính Quân trong tay nhéo. Nàng rõ ràng cảm giác được Hạ Chính Quân nhìn chính mình đôi mắt thời điểm nhiều một mạt thương tiếc. Cái này làm cho Ôn Tình Nhi tim đập như cổ, trong lòng nhảy nhót muốn khóc. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy nghỉ mát chính quân dùng loại này ánh mắt xem nàng. Càng hơn giây tiếp theo đã bị Hạ Chính Quân cường lực lôi kéo qua đi. Thực mau liền tiến vào cái kia rộng lớn ôm ấp chung. Lần này bất đồng chính là, cái này ôm ấp so bất luận cái gì thời điểm đều ấm áp. Ôn Tình Nhi biết đây là một loại bảo hộ. Nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy xuống dưới. Ôn gia vứt bỏ nàng, Thẩm Minh Tâm mang theo ác ý đối nàng, đã từng quen thuộc người như thế đối đãi nàng, nàng làm sai cái gì? Cũng may có hắn, trên thế giới này chỉ cần có Hạ Chính Quân thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, Ôn Tình Nhi không hối hận lúc trước làm những cái đó sự tình. Thật là cái nhận tâm chàng người, liền Thẩm Đằng Phi đều nhịn không được ác liệt nói thượng một câu. Bạch San nhìn mọi người ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn chính mình. Rốt cuộc có chút luống cuống, vội lắc đầu, không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Hơn nữa tỷ tỷ của ta cũng sẽ không làm loại chuyện này. Kia ghi hình nàng cũng nhìn. Thẩm Minh Tâm cũng nói, lúc ấy nàng tỷ tỷ đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản là căng không được bao lâu, nhưng sát nàng người lại cuồn cuộn không ngừng. Hơn nữa Hạ Chính Quân căn bản là không thích Ôn Tình Nhi. Bạch San nghĩ đến đây, lập tức nhìn Hạ Chính Quân nhìn lại, phát hiện hắn lúc này cư nhiên đau lòng ôm cái kia mang màu bạc mặt nạ Ôn Tình Nhi. Dáng vẻ này, phảng phất bọn họ mới là bị người chia rẽ phu thê. Này phiên bộ dáng, làm Bạch San đều có chút mơ hồ, hoài nghi có phải hay không Thẩm Minh Tâm vì ân ủi nàng mà bịa đặt nói dối. Hiển nhiên hiện tại toàn bộ thế giới đều phảng phất đứng ở Hạ Chính Quân cùng Ôn Tình Nhi kia một bên. Bạch bạch bạch, liền ở Bạch Linh chuẩn bị mở miệng thời điểm, ở ong ong hội trường chung vang lên một trận vỗ tay. Này vỗ tay cư nhiên đến từ Ôn lão gia tử, phía sau thần sắc không rõ, nhưng là cả người tản ra lạnh nhạt hơi thở Ôn Như Ngọc. Cố tình lúc này Ôn Như Ngọc cư nhiên ôn nhuận cười, phảng phất khôi phục tới rồi cái kia nho nhã tuấn mỹ quý công tử bộ dáng. Nhưng là Bạch Linh rất rõ ràng nhìn thấy hắn trong mắt hàn quang. Ở mọi người đột nhiên trở nên có chút nhạ nhạ trong ánh mắt, Ôn Như Ngọc chậm rãi hướng đi Thẩm Minh Tâm đám người. Ngữ khí đều ôn nhu không ít. Mở miệng câu đầu tiên lời nói đó là, Thẩm Minh Tâm là ta huynh đệ. Ha ha, bởi vì là huynh đệ, cho nên càng có thể bao che. Trong đám người không ai hừ lạnh một tiếng, mọi người ánh mắt theo lời này cũng trở nên sắc bén lên. Chỉ là đương chạm đến Ôn Như Ngọc lạnh nhạt thả sâu thẳm con ngươi là lúc, không ít người ở trong miệng nói làm như bị ngăn chặn vô pháp nói. Bao che, Ôn Như Ngọc kéo kéo chính mình trên tay trái màu trắng bao tay. Ta Ôn Như Ngọc bình sinh đã làm duy nhất bao che quá sự tình, chính là miên thành sự tình Ôn Tình Nhi. Ta muội muội, nói lời này, Ôn Như Ngọc con ngươi lập tức khẽ nâng phảng phất có mưa rền gió dữ giống nhau tàn khốc. Nhìn chằm chằm Hạ Chính Quân trong lòng ngực Ôn Tình Nhi. Ôn Tình Nhi nhìn thấy này lãnh lệ như mũi tên thâm thủy con ngươi. Tâm bang bang thẳng nhảy, lần này là bị dọa đến. Ôn Như Ngọc là nàng ca ca, nàng nhất hiểu biết bất quá. Giống nhau lộ ra loại này biểu tình liền cho thấy, nàng trở thành hắn địch nhân. Giống nhau có thể bị hắn cái này ca ca liệt vào địch nhân người. Trên cơ bản đã không tồn tại. Như vậy này cũng ý nghĩa, nàng ly ngày chết không xa. Không, Ôn Tình Nhi bắt khẩn chút Hạ Chính Quân. Nàng không cần chết. Hết chương.